trời đông muộn, xuân như chẳng còn. Chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thịnh lão gia tức giận, xê phập phồng lên xuống. Suýt không thở nổi, cây gậy trong tay liên tục đập xuống sàn. Thịnh Tư giật cúi đầu, giọng nói khàn khàn vang lên. Là lỗi của cháu đã làm tổn thương Hạ Hạ. Nhìn dáng vẻ chật vật ấy, Thịnh lão gia chỉ biết lắc đầu liên tục. Người đâu, mang gia pháp ra đây. Quản gia mang cây côn gia pháp sắc nhọn đến. Thanh côn đen bóng với những chiếc gai nhỏ, chỉ cần đánh một lần cũng đủ làm da thịt rách nát. Quản gia mạnh mẽ giơ cao côn, rồi vung xuống thật lực. Phịch, Thịnh Tư giật kìm không được rên khẽ một tiếng. U lập tức rỉ ra. Anh cắn chặt răng chịu đựng, nhưng cơ thể yếu ớt lại không trụ nổi. Mới chịu một roi, anh đã lảo đảo rồi ngất xỉu. Phải biết rằng, trước đây Thịnh Tư giật ở tuổi mười mấy, từng phạm lỗi phải chịu hơn 10 roi gia pháp mà vẫn đứng vững. Thịnh lão gia cũng hoảng hốt, vội sai người gọi bác sĩ Tư tới điều trị. Tiêm thuốc xong, Thịnh Tư giật cuối cùng cũng được ngủ một giấc ngon lành. Trong cơn mơ màng, anh như quay về quá khứ. Ngày An Dĩ Hạ đồng ý lời cầu hôn của anh. Hôm đó, anh mặc lễ phục chỉnh tề, trong lòng tràn đầy hy vọng, chân thành bày tỏ tình cảm với cô. Hạ Hạ, lấy anh nhé, anh sẽ mãi mãi yêu thương em. Cả đời này chỉ yêu một mình em thôi. Tay cầm chiếc nhẫn được thiết kế tinh xảo, không ngừng run rẩy, trái tim cũng loạn nhịp không ngừng. Khóe môi Thịnh Tư giật khẽ cong lên. Anh biết cô sẽ đồng ý, nhưng giây tiếp theo, An Dĩ Hạ lại dứt khoát quay lưng bỏ đi. Xin lỗi, em không muốn lấy anh. Chúng ta chia tay đi. Em không yêu anh nữa. Trong giấc mơ, An Dĩ Hạ lẩn tránh bàn tay anh, từng bước rời xa. Hạ Hạ, không, em không thể như vậy. Anh sẽ đối xử tốt với em. Em thích bánh nếp phố đông. Anh có thể mua cho em mỗi ngày. Trang sức, đồ nữ trang, bất động sản, cổ phần, chỉ cần anh có thể cho, tất cả đều thuộc về em. Ở lại bên anh được không? Thịnh Tư giật khẩn thiết cầu xin, nhưng bóng dáng An Dĩ Hạ chưa từng ngoảnh đầu, thậm chí không một lần quay lại. Anh điên cuồng đuổi theo, nhưng tất cả chỉ là hư không. Ngay cả hai chiếc nhẫn đính hôn trong tay anh cũng biến mất. Hạ Hạ không cần anh nữa, không cần tình yêu của anh, không cần bất cứ điều gì. Hạ Hạ, Hạ Hạ, Thịnh Tư giật nhắm chặt mắt, gương mặt tái nhợt đẫm mồ hôi lạnh, đôi môi bị anh cắn đến bật u đỏ thẫm. Không biết anh đã gọi tên An Dĩ Hạ bao nhiêu lần. Đôi mắt đục ngầu của Thịnh lão gia hiện lên vẻ lo lắng. Ông thở dài nặng nề. Trợ lý đã mất nhiều ngày mới tra được phương thức liên lạc mới nhất của An Dĩ Hà. Alo, cô An, là tôi đây, ông nội của Thịnh Tư giật. Cô còn nhớ tôi không? Chúng ta đã gặp nhau trong đám cưới của cô. An Dĩ Hà vừa tiếp một vị khách, nhận được cuộc gọi thì không khỏi bối rối. Thịnh lão gia, ông tìm tôi có việc gì sao? Nếu là muốn khuyên tôi và Thịnh Tư giật quay lại thì không cần đâu. Đã một thời gian không bị Thịnh Tư giật quấy rầy, cô còn tưởng anh đã từ bỏ. Không ngờ anh lại nghĩ ra cách này, mời cả ông nội anh ra mặt. Cô nhếch môi, cười khẩy, giọng ông cụ Thịnh có phần yếu ớt, nhưng vẫn cố gắng thuyết phục. Cô An, tôi biết trước đây là lỗi của Thịnh Tư giật, thằng nhóc đó có lỗi với cô, nhưng giờ nó bệnh rồi, tôi không mong cô tha thứ cho nó. Chỉ mong cô quay về nhìn nó một lần, xem như cắt đứt hoàn toàn ý niệm của nó. Yên tâm, tôi sẽ không để nó làm phiền cô nữa. Coi như ông già này cầu xin cô vậy. An Nghĩ Hạ im lặng hồi lâu. Cuối cùng, cô kiên quyết trả lời. Xin lỗi, giờ tôi sống rất tốt. Không định quay về. Một khi quay về, tôi liệu còn có thể rời đi không? Tôi không chắc, Thịnh gia thân thế quá lớn. còn tôi chỉ là một người bình thường. Hãy để tôi yên đi. Anh ấy có thể yêu Lâm Cẩn, cũng sẽ động lòng với người khác. Tôi không phải là duy nhất, cũng sẽ không ai trở thành người duy nhất trong lòng anh ấy. Anh ấy chỉ là chấp niệm, không nỡ buông bỏ tôi mà thôi. Chỉ cần đủ thời gian, tôi tin rằng anh ấy sẽ quên được tôi. Lời nói đến nước này, Thịnh lão gia cũng không thể tiếp tục thuyết phục. Ông đã cầu xin, cũng đã khuyên nhủ, Thịnh Tư Giật không biết tự trọng, làm sai thì phải chịu hậu quả. Nếu vậy, tôi cũng không ép nữa. Nếu cô vẫn còn chút thương xót cho nó, hãy trở về nhìn nó một lần. Nếu không, cứ coi như hôm nay chúng ta chưa từng nói chuyện. Ông cụ Thịnh bất đắc dĩ nói. An Dĩ Hạ cảm kích đáp. Cảm ơn Thịnh lão gia. Sau khi cúp máy, Thịnh lão gia còn gửi đến một đoạn video. Chính là cảnh Thịnh Tư Giật đang hôn mê bất tỉnh. Cách chương.